Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, chương 122 Nam Hy cũng không biết Lục Nhiên có bao nhiêu dối dám. Đại khái là Lục Nhiên vẫn luôn đối với Nam Hy cảm tình sinh hoạt không có nói qua cái gì. Hắn căn bản không nghĩ tới chưa bao giờ có luyến ái kinh nghiệm Nam Hy cư nhiên sẽ một bước đúng chỗ tìm cái bạn trai trở về. Hơn nữa phía trước Nam Hy bởi vì chân đá Tôn lão bản sự tình bị tuyết tang. Liền tính Nam Hy ở kia lúc sau vẫn như cũ nỗ lực tích cực. Chính là rốt cuộc là một cây thứ, cũng làm Lục Nhiên cùng Nam Hy chi gian về những việc này trước nay đều là ngậm miệng không nói. Chuyện, kết quả chính là, Lục Nhiên cảm thấy Nam Hy khoảng cách thoát đơn còn có rất dài khoảng cách. Nam Hy cảm thấy Lục Nhiên đối phương diện này không có bất luận cái gì hạn chế. Liền tạo thành hiện giờ Lục Nhiên một ngụm lão huyết buồn ở trong cổ họng. Thượng không tới không thể đi xuống. Chính là cuối cùng Lục Nhiên cũng không có nói ra chính mình câu kia cự tuyệt. Lục Nhiên rất rõ ràng chính mình là Nam Hy người đại diện. Cũng là nàng bằng hữu. Đứng ở người đại diện góc độ, nghệ sĩ luyến ái là không thể hoàn toàn tự do. Ở giới giải trí, thuần túy cảm tình quá ít, liền tính là thiệt tình yêu nhau, cũng liên lụy hai phương ích lợi, bó không buộc chặt, không không công khai, thậm chí liền bọn họ hẹn hò địa điểm cùng dắt tay trường hợp đều yêu cầu tiến hành cẩn thận quy. Hoài, Nam Hy hiện tại cái thứ nhất luyến ái liền trực tiếp tìm cái yêu cầu cao độ nam thần cấp bậc nhân. Vật. Hai người kia tương đương là sẽ thời thời khắc khắc ở vào công chúng cùng fan bội số lớn kính hiển. Vì phía dưới, bị tinh tế quan sát, đừng nói có thể hay không thuận lợi thành công. Đơn thuần nói Nam Hy làm phong thắng giải trí trước mắt 1 tỷ. Cố Diệp Trạch làm thiên thượng giải trí đứng đầu ảnh đế. Hai người kết giao là ở không có thông chi công ty cùng từng người người đại diện dưới tình huống. Kỳ thật đã cắt đứt giai đoạn trước lăng xê con đường. Nhưng là làm bằng hữu, Lục Nhiên nói không nên lời bất luận cái gì phản đối nói. Nam Hy tuy rằng ở cảm tình lịch sử phương diện trống rỗng. Chính là Nam Hy thực thanh tình, cũng thực lý trí, Lục Nhiên minh bạch Nam Hy có thể gật đầu khẳng định là trải qua chính mình tự hỏi. Nếu là Nam Hy đã quyết định sự tình, Lục Nhiên sẽ không phản đối. Tương đối ứng, hắn cũng sẽ không đối với Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch này đoạn tình yêu có bất luận cái gì kháng. Nghị, nghẹn nửa ngày, Lục Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Nhưng là thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Hi hi, chúc mừng ngươi, Nam Hy còn lại là nhìn Lục Nhiên mặt, có chút bất đắc dĩ. Đem chính mình dùng để xoa chân dược du đưa cho nhà mình người đại diện. Ngươi cũng xoa xoa đi, xem ngươi đau, trên mặt biểu tình đều vặn vẹo. Lục Nhiên tiếp nhận dược du, rất muốn hỏi một chút, cái này có thể xoa xoa ngực sao? So với bị chính mình kháp đùi, hắn cảm thấy chính mình ngực đau càng nghiêm trọng. Hốt hoảng rời đi, Lục Nhiên tránh đi Nam Hy, đi tới bên ngoài trên hành lang, lấy ra di động, không chút nghĩ ngợi liền bắt thông Lâm Thượng điện thoại. Lâm Thượng đã ở Cố Diệp Trạch đuổi tới Nam Hy lúc sau. Liền đem Lục Nhiên số di động hảo hảo bảo tồn lên. Còn chuyên môn giả thiết tên, thông gia, hai chữ, hoàn mỹ tổng kết ở Lâm Thượng trong mắt Lục Nhiên cùng Nam Hy quan hệ. Ở hắn xem ra, Lục Nhiên đơn phương diss Cố Diệp Trạch, giống như là mỗi cái cha vợ đều sẽ dỗi con rể lý do giống nhau. Lúc này thấy được điện báo biểu hiện. Lâm Thượng càng thêm cảm thấy chính mình đặt tên khởi phá lệ đúng chỗ. Chuyển được điện thoại, Lâm Thượng thanh âm có chút cao. Lục tiên sinh, buổi chiều hảo a. Lục Nhiên khẽ nhíu mày. Người bên kia như thế nào như vậy xảo? Lâm Thượng yên lặng nhìn thoáng qua đang ở công tác máy in. Vì cái gì xảo, còn không phải Cố Diệt Trạch lại làm yêu. Một hai phải đóng dấu phác họa đồ. Bởi vì hai người kia tình yêu còn ở vào bảo mật trạng thái. Lâm Thượng cũng không dám đi tìm đoàn phim nhân viên công tác mượn máy in. Vạn nhất xảy ra sự tình bị phát hiện, kia nhưng chính là giới giải trí động đất. cho nên Lâm Thượng chỉ có thể đi trên đảo nhỏ đối ngoại buôn bán đóng dấu mặt tiền cửa hàng bên. Trong đóng dấu, cái này tiểu đảo nguyên trụ dân tương đối thiếu, cũng tương đối bế tắc một ít, bọn họ cũng không nhận thức Nam Hy là ai, tự nhiên cũng liền chưa nói tới để lộ bí mật, chẳng qua, cái này trên đảo nhỏ mặt máy in đều là kiểu cũ. Một công tác lên kinh thiên động địa, dọa chết người, nhưng những lời này Lâm Thượng đều không có nói cho Lục Nhiên. Chỉ lo đi ra, đóng cửa, đem thanh âm nhốt ở bên trong, lúc này mới mở miệng nói. Hảo, Lục tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy sự tình, ngươi đã biết sao? Đã biết, không chỉ có biết, hắn còn ở ngoài cửa nghe xong cái hoàn hoàn toàn toàn. Ăn một miệng cẩu lương, đến bây giờ đều căng đến khó chịu. Lục Nhiên sửng sốt, hắn nguyên bản nghĩ Lâm Thượng hẳn là cùng chính mình giống nhau không hiểu rõ. Lại không nghĩ tới Lâm Thượng tin tức so với chính mình linh thông nhiều. Nhưng là Lục Nhiên vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Hỏi tiếp nói, Thiên Thượng giải trí bên kia, là cái gì phản ứng, hắn tuy rằng trong lòng không thích Cố Diệp Trạch. Tổng cảm thấy người này quái quái, nhìn chằm chằm Nam Hy xem thời điểm đôi mắt như là nhìn đến xương cốt lang giống nhau sẽ mạo quang. Nhưng là nếu đã đi rồi con đường này, Lục Nhiên liền có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ nhà mình nghệ sĩ. Phong Thắng giải trí bên kia hắn có thể thu phục, nhưng là nếu Thiên Thượng giải trí không đồng ý, kia cuối cùng rất có khả năng nháo đến không thể vãn hồi. Giống nhau loại này tình yêu một khi bị công ty phản đối. Mặt ngoài xui xẻo chính là danh khí đại nghệ sĩ, nhưng là cuối cùng bị hy sinh vĩnh viễn là danh khí tiểu nhân cái kia. Nhẹ thì phong sát, nặng thì lui vòng, nhưng là liền ở Lục Nhiên ở trong lòng tính toán uy hiếp Thiên Thượng giải trí 100 loại. Phương pháp khi, Lâm Thượng thanh âm truyền đến, người yên tâm đi. Cố Đồng cùng Cố Tổng đều thực thích Nam tiểu thư, Lục Nhiên sửng sốt. Cố Đồng, Cố Mạc thúc thúc, người kia cư nhiên gặp qua hi hi. Lâm Thượng không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ lo nói, bọn họ tuy rằng thực thích Nam tiểu thư, bất quá vì Nam tiểu thư suy xét, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần nhanh như vậy đem chuyện này tiết lộ cho Thiên Thượng giải trí. Tương đối. Cũng không cần thông chi Phong Thắng giải trí, Thiên Thượng giải trí cùng Phong Thắng giải trí hai. Nhà công ty bên trong đều có người bù đắp nhau. Này đã là công khai bí mật, nói cho một cái chẳng khác nào nói cho một cái khác. Vì cái gì, Cố Đồng thực hy vọng A Trạch kết hôn, người nếu muốn nhìn đến Nam tiểu thư không thể hiểu được lãnh chứng. Đại có thể nói cho bọn họ biết, giờ khác này. Lục Nhiên nội tâm dường như vạn mã lao nhanh, Cố gia, rốt cuộc là cái gì? Kỳ ba địa phương, vừa rồi còn nghĩ Nam Hy luyến ái tự do không chịu can thiệp đâu. Chính là hiện tại, Lục Nhiên chỉ có một ý tưởng, ta tưởng đổi ý có thể chứ? Nam Hy cũng không biết Lục Nhiên đang đứng ở kịch liệt nội tâm diễn chung. Nàng cầm kịch bản tiếp tục nghiên cứu, tuy rằng không thể đứng lên làm động tác. Nhưng là ngồi ở chỗ này đọc một bối vẫn là có thể. Một lát sau, An Sảo tiến vào, nhìn đến Nam Hy thời điểm đôi mắt mạo quang. Hi hi tỉ, ta nghe Nhiên ca nói. Ngươi cùng Cố đại thần. Rốt cuộc thành, Nam Hy có chút kỳ quái. Đảo không phải cảm thấy Lục Nhiên nói cho An Sảo chuyện này có cái gì không đúng. An Sảo là chính mình bên người trợ lý. Là người một nhà. Có một số việc không có khả năng gạt nàng, trước tiên nói cho An Sảo có cái chuẩn bị tâm lý cũng bình thường. Nam Hy kỳ quái chính là, vì cái gì là, rốt cuộc thành, tổng cảm thấy ta nhận thức tất cả mọi người ngóng trông giờ khắc này đâu. Bất quá Nam Hy vẫn là gật gật đầu, trên mặt có nhạt nhẽo ý cười, xem như đi, ta còn ở học tập giai đoạn, tiểu Sảo ngươi nhớ rõ không cần nói cho người khác ta biết đến. Hi hi tỉ yên tâm mơ siêu, muốn giúp nghệ sĩ giấu giếm tình yêu. Đây là sở hữu trợ lý cam chịu sự tình. Các ngành các nghề đều có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày. Đối với An Sảo tới nói, nàng yêu cầu làm sự tình chính là trở thành một cái hảo trợ lý. cấp người chỗ cấp, cần người chỗ cần, giúp đỡ Nam Hy trở thành không tai tiếng linh mặt trái. Chính là này cũng không thể ngăn trở trụ An Sảo tò mò cùng hưng phấn. Nàng dọn cái ghế đầu ngồi xuống Nam Hy ghế nằm bên cạnh. Trong ánh mắt mặt lấp lánh, hi hi tỷ, là ai trước thông báo? Nam Hy chớp chớp mắt, cảm thấy không có gì hảo giấu giếm. Hắn An Sảo lập tức nở nụ cười, không biết não bổ nhiều ít, cũng không hỏi nhiều, chỉ lo cười tủm tỉm cầm lấy dược du bôi trên tay. Xoa nhiệt, giúp đỡ Nam Hy mát xa thương chỗ, chỉ là ngẫu nhiên trong miệng vẫn là sẽ thoát ra một cái hắc hắc thanh âm. Nghe Nam Hy vẻ mặt mạc danh, hiển nhiên, Nam Hy cũng không hiểu được làm CP phấn, bị chân ái CP phát đường thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu làm người vui vẻ. Ăn đường, ngọt đến hầu chết ta cũng vui. Bất quá ở An Sảo mát xa thời điểm, Nam Hy không có tiếp tục xem kịch bản, mà là tận lực làm thân thể của mình giãn ra, khẽ nhíu mày, nhấp môi, không nói một lời, lần này thương thế so ra kém trước kia, làm diễn viên, ở tích lũy giai đoạn sẽ có một ít thương bệnh là bình thường. Nam Hy trước kia chịu quá thương so lần này mạnh hơn nhiều. Chỉ là khái đến chân, không gãy xương không thương đến nội tạng, Nam Hy đã là cảm ơn trời đất. Nhưng là này cũng không đại biểu cho Nam Hy không sợ đau. Hoàn toàn tương phản, Nam Hy rất sợ đau. Cho dù là ngày thường trên tay cắt cái miệng nhỏ nàng đều có thể rớt nước mắt. Chính là Nam Hy rất ít để cho người khác lo lắng. Lần này nàng gắt gao mà nhấp môi, làm An Sảo lại cho nàng mát xa thời điểm có thể buông ra tay chân. Không đến mức bị nàng quấy rầy. Nhắm mắt lại đem trong khoảng thời gian này chịu đựng đi. Nhất định phải xoa khai, bằng không máu bầm tán không khai. Nơi này muốn dưỡng thời gian liền dài quá, chỉ có mau chóng hảo mới có thể làm tương lai quay chụp tiến độ sẽ không giảm bớt. Cũng chỉ có mau chóng chữa khỏi mới có thể ngắn lại hóa trang thời gian. Đến nỗi có đau hay không, có thể nhịn xuống tới. Liền hảo, ấn trong chốc lát, An Sảo liền ngừng lại, cho nàng thật cẩn thận lau sạch dược du, tô lên bảo hộ thuốc mỡ, cầm lấy một cái cây quạt nhỏ cho nàng nhẹ nhàng mà quạt. Lúc này mới có rảnh ngẩng đầu, liền thấy được một cái hai mắt đẫm lệ mông lung Nam Hy. An Sảo hoảng sợ, hi hi tỷ, ngươi làm sao vậy? Nam Hy không có nói là bị đau, nàng nhấp môi môi. Nhẹ nhàng mà cong lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ An Sảo phát đỉnh, không có việc gì, ta chỉ là vừa mới xem kịch bản quá đầu nhập vào. Có chút cảm động, An Sảo thăm dò nhìn kịch bản. Mặt trên nhất thấy được chính là hai cái diễn viên chính. Thư Mộng, Nam Hy sức, Thâm Hải, Cố Diệp Trạch sức, đây là hai người lần đầu tiên vai diễn phối hợp, xem Nam Hy biểu tình. An Sảo tự động coi thành là một hồi tương đối ngược tâm xuất diễn. Chính là nàng trên mặt cũng không có nhiều ít khổ sở. Ngược lại là tràn đầy hưng phấn. Ngày mai có phải hay không lại có thể khái đường. Mỹ tư tư, mà Nam Hy còn lại là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn treo chuông gió lắc qua lắc lại, mà bên ngoài không trung cũng có chút cam hồng nhan sắc. Trên đảo ban ngày tương đối tới nói có chút trường. Ở Thái Dương hơi chút đụng chạm đến mực nước biển thời điểm. Nam Hy nghe được tiếng đập cửa, không đợi Nam Hy mở miệng, liền nghe được ngoài cửa Cố Diệp Trạch thanh âm truyền tiến vào. Là ta, An Sảo lập tức cọ đứng lên. Sau đó lại bá, ngồi trở lại đi, đôi mắt nhìn Nam Hy, tựa hồ ở chờ mong Nam Hy nói cái gì đó. Nam Hy còn lại là không có chú ý tới An Sảo biểu tình. Chỉ lo cười nói, A Trạch ngươi tiến vào chờ một chút, ta lập tức tới, nói. Nàng thiên chân hạ ghế nằm, mặc vào màu trắng bình đế đơn giày. Đứng lên thời điểm liền cảm giác được chính mình trên đùi thoải mái không ít. Cố Diệp Trạch còn lại là chuyển động then cửa đẩy cửa mà nhập. Mới vừa tiến vào là có thể ngửi được dược du hương vị. Động tác dừng một chút, nhìn về phía Nam Hy thời điểm, liền đối thượng thủy lượng đôi mắt. Vừa mới bị nước mắt cọ rửa quá đôi mắt ở Nam Hy cẩn thận trà lau hạ. Đã không có hơi nước, nhưng là lại là lượng kinh người. Ở hoàng hôn hạ, bên trong tựa hồ có dáng màu lập lòe. Nam Hy còn lại là đi tới trước bàn, cầm một sợi dây cột tóc đem chính mình tóc dài thúc khởi. Trở tay lại sờ sờ An Xảo phát đỉnh. Nam Hy cười nói, ta cùng A Trạch muốn đi ăn cơm, ngươi cùng nhau sao? Lời này vừa nói ra, An Xảo theo bản năng nhìn về phía Cố Diệc Trạch, liền phát hiện Cố Đại Thần chính đạm mạc nhìn nàng. Hảo đi, quả nhiên không thể chờ mong Hy Hy thì có cái gì hẹn hò kinh nghiệm. Còn làm chính mình cùng đi, tuy rằng nàng muốn ăn đường, nhưng này không đại biểu chính mình muốn làm bóng đèn. Bày ra một cái nụ cười ngọt ngào, An Xảo cười nói, ta không đi, ta còn muốn đi tìm bác sĩ hỏi một chút như thế nào hộ lý. Hi hi thì ngươi tiểu tâm một ít a. Nam Hy không nghi ngờ có hắn. Nhìn về phía Cố Diệc Trạch, mà Cố Diệc Trạch còn lại là hơi hơi nghiêng nghiêng người. Làm Nam Hy trước đi ra ngoài, hắn mới theo ở phía sau, thuận tiện đóng cửa lại, mới vừa ra đi. Nam Hy liền nghe Cố Diệc Trạch nói, ngươi trợ lý thực chuyên nghiệp. Nam Hy có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Không quấy rầy nghệ sĩ cảm tình sinh hoạt, quang xem điểm này, liền so Lục Nhiên đáng tin cậy. Cố Diệc Trạch không có đem câu này nói ra tới, mà là đem chính mình dẫn theo đồ vật đưa cho Nam Hy. Nam Hy lấy lại đây nhìn nhìn, liền phát hiện là một cái có thể tay cầm hộp giấy. Mở ra tới, bên trong là mấy viên bao vây lấy đường xác dâu tây. Mỗi viên đều thực no đủ hồng nhuận. Hơn nữa bên ngoài kia tầng ánh sáng trong suốt đường sắc bao vây. Chỉ là bãi xem liền cảm thấy thập phần mê người. Nam Hy nhéo lên tới một cái liền phải hướng trong miệng phóng. Bất quá mới vừa đụng tới môi, Nam Hy liền nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Cái kia, A Trạch, người ăn không ăn? Những lời này kỳ thật hỏi có chút khách khí. So với trước kia còn muốn khách khí, Nam Hy chính mình nói xong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá thực mau nàng liền minh bạch, hiện tại chợt sinh ra thân phận thay đổi, cho dù nàng trong lòng minh bạch, đầu rõ ràng, lại vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn toàn thuyết phục chính mình đi thích ứng. Nàng không có luyến ái quá, nam nữ bằng hữu như thế nào ở chung cũng đều là từ diễn kịch thời điểm học. Phía trước những cái đó vô tật mà chết áo rồng vai ác liền tính. Mặt sau thật vất vả có đứng đắn luyến ái xuất diễn. Không phải Lâm Lang quận chúa ngược luyến tình thâm, chính là Hồ Thụ Quyển nhất vãng nhi thâm, Adele công chúa càng tốt, căn bản không có cảm tình diễn, hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Nam Hy hiện tại đối với như thế nào cùng Cố Diệc Trạch ở chung cũng có chút do dự. Cố Diệc Trạch thưởng lại so với Nam Hy đơn giản nhiều. Hắn thực bình tĩnh dùng tay cầm qua Nam Hy trên tay dâu tây. Thanh âm nhàn nhạt, cảm ơn, nói. Liền trực tiếp nhét vào miệng, Nam Hy nghiêng đầu nhìn Cố Diệc Trạch, nhìn nam nhân anh đĩnh sườn mặt, thu hồi ánh mắt cũng nhéo một viên dâu tây bỏ vào miệng. Hảo ngọt, ngọt thật thoải mái, hơi hơi nhấp khởi môi. Nam Hy cười cười, kỳ thật giống như trước đây không phải sao. Mà cùng lúc đó, Cố Diệc Trạch đang xem đến Nam Hy tươi cười nháy mắt. Đem đặt ở trong túi tay hơi hơi buông ra. Nhẹ nhàng mà rảo phá hàm ở trong miệng dâu tây đường xác. Hi hi vừa rồi chạm qua môi dâu tây. Bốn bỏ năm lên chính là hôn môi. Ân, thật ngọt, đoàn phim ăn cơm địa phương ở bãi biển bên cạnh một chỗ phòng ở nội. Hai người trải qua bãi biển thời điểm, Nam Hy cũng dùng mang theo sa khăn nhẹ nhàng mà chắn mặt. Cho dù chỉ là hoàng hôn, cũng không thể dễ dàng thả lỏng. Phòng phơi chuyện này liền cùng bảo trì dáng người giống nhau. Yêu cầu kiên trì cả đời. Cố Diệc Trạch còn lại là đi phía trước đi rồi hai bước. Dùng chính mình bóng dáng giúp Nam Hy chặn ánh mắt trời. Hoảng hốt chung, Nam Hy nhớ rõ phía trước người nam nhân này cũng làm quá chuyện này. Hơi hơi cúi đầu, nhìn hai người trùng hợp bóng dáng. Nam Hy đột nhiên có loại muốn đi kéo kéo hắn tay xúc động. Chính là đúng lúc này, Cố Diệc Trạch đột nhiên mở miệng, ngày mai chúng ta quay chụp địa phương liền ở chỗ này, Nam Hy nhanh chóng đem còn không có đụng. Tới lấy tay về, chớp chớp mắt, theo Cố Diệc Trạch đôi mắt xem qua đi, này phiến bãi biển là tương đối quan trọng quay chụp nơi sân. Không chỉ là bởi vì nơi này địa phương rộng lớn, còn bởi vì này phiến nước biển bởi vì đặc thù địa hình địa mạo. Bày biện ra tới như là hổ phách giống nhau màu xanh lục. Mỹ lệ lại thần bí, coi như là cái này trên đảo nhỏ nhất hấp dẫn người cảnh điểm chi nhất. Bạch Lộ đạo diễn đợi vài thiên, cũng là vì muốn chờ đến một cái hảo ánh sáng, có thể ở chỗ này đánh ra thiên nhiên cảnh đẹp. Nam Hy không khỏi đi qua đi, đá rơi xuống chân mang đơn giày, để chân trần dẫm lên trên bờ cát, Cố Diệp Trạch cũng cởi ra giày, đi theo Nam Hy mặt sau. Qua một lát, sóng biển xông tới, cũng không dồn dập, ngược lại là có chút mềm nhẹ đảo qua Nam Hy chân bối. Mát lạnh cảm giác làm Nam Hy không tự giác muốn đi phía trước đi vài bước. Đúng lúc này, cánh tay của nàng bị Cố Diệt Trạch đỡ. Người trên đùi có thương tích, không cần phao thủy, Nam Hy đang muốn nói chuyện. Liền nghe Cố Diệt Trạch nói tiếp, dù sao này bộ trong phim ngươi có rất nhiều chàng xuất diễn đều phải ngâm mình ở trong nước. Không vội ở nhất thời. Nam Hy có chút vô ngữ ngẩng đầu nhìn Cố Diệt Trạch liếc mắt một cái. Đột nhiên nheo lại đôi mắt, A Trạch, ngươi nói, luyến ái chính là thời điểm, có phải hay không muốn thẳng thắn một chút, là Cố Diệp Trạch làm bộ chính mình thực hiểu bộ dáng. Phảng phất căn bản không phải cái kia đồng dạng là lần đầu yêu đương người dường như. Ta là cái đệ tử tốt, ngươi cũng muốn đương cái hảo lão sư, Nam Hy cũng liền gật gật đầu. Ở sóng biển lại lần nữa chụp lại đây thời điểm, đột nhiên một cái duỗi tay. Đem Cố Diệp Trạch kéo đến chính mình bên người. Nước biển lập tức vọt đi lên. Thủy trực tiếp bao phủ hai người mắt cá chân. Nam Hy cười tủm tỉm nhìn hắn. Người này bộ diễn cũng có rất nhiều muốn phao thủy. Ta cũng giúp người thích ứng một chút. Cố Diệp Trạch kia trương vẫn luôn cứng nhắc trên mặt đột. Nhìn nhiều chút bất đắc dĩ. Thở dài, trách không được cái gì. Ngươi có thể nói ra đồ uống lạnh không nhiệt lượng nói, chính mình thích cái này cô nương. Ấu trĩ thời điểm là thật sự ấu trĩ. Nam Hy vừa nghe lời này lập tức nâng lên chân mày. Nhưng là không đợi nàng nói chuyện, đã bị Cố Diệp Trạch ôm từ tại chỗ rời đi, phóng tới một bên khô ráo trên bờ cát. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch ngồi xổm xuống dưới, trong tay cầm một khối khăn tay. Hơi hơi ngẩng đầu đối với Nam Hy nói, nhấc chân, Nam Hy theo lời nhấc chân, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch dùng khăn tay tỉ mỉ đem nàng chân lau khô. Sau đó cầm lấy một bên đơn giày cho nàng chồng lên. Một khắc chỉ, nam nhân thanh âm mát lạnh như là giờ phút này nước biển. Nam Hy trầm mặc nâng lên một khắc chỉ chân, nhìn Cố Diệp Trạch động tác, chờ đến mặc xong rồi giày. Nam Hy đột nhiên hỏi. A Trạch, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cố Diệp Trạch đứng dậy, nghe xong lời này có chút nghi hoặc nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Tựa hồ không rõ Nam Hy vì cái gì hỏi như vậy. Hắn vẫn luôn không trả lời, Nam Hy cũng không có đuổi theo hỏi. Thẳng đến hai người sắp đi đến nhà ăn thời điểm, hắn mới trả lời, ta thích đối với ngươi hảo, cảm ơn, ngươi là của ta bạn gái. Ta hẳn là đối với ngươi hảo, như vậy lấy này loại suy. Hắn là ta bạn trai, ta cũng muốn đối hắn hảo. Nam Hy nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này logic. Ở học tập yêu đương giai đoạn, đệ tử tốt Nam Hy nhanh chóng hấp thu Cố Diệp Trạch truyền lại đây tri thức. Lại không biết Cố Diệp Trạch truyền lại đây tri thức có bao nhiêu là thật sự. Có bao nhiêu là biên. Nghĩ, Nam Hy cấp Lục Nhiên gọi điện thoại. Tóm lại, kết quả không tồi, một bữa cơm, hai người, ngồi ở cách gian ăn ấm áp bình tĩnh, Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch cũng không có thay đổi cái gì. Cái này làm cho nàng đối với vừa mới thân phận chuyển biến mất tự nhiên cũng liền dần dần mà tản ra. Trên mặt tươi cười cũng nhiều lên, ở Lục Nhiên cùng Lâm Thượng tìm được hai người kia thời điểm. Nam Hy đã bắt đầu cầm di động ngồi ở Cố Diệp Trạch bên người. Có chút hưng phấn cho hắn giới thiệu, đúng vậy, lãnh cái này lễ bao, điểm nơi này là được, cái này áo giáp hiệu quả thực hảo, ta thử qua, còn có cái này kim cương kiếm, A Trạch ngươi đừng cho ta xứng A, cho ngươi chính mình xứng với, Lâm Thượng trên mặt có chút kinh ngạc, Lục Nhiên còn lại là vẻ mặt thấy nhiều không trách, lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Thượng. Nghệ sĩ nhà ngươi cũng muốn đương võng nghiện thiếu niên, ngươi không quản, Lâm Thượng còn lại là yên lặng mà xem trở về. Ngươi võng nghiện thiếu nữ cũng chưa chữa khỏi, vì cái gì muốn cho ta quản, Lục Nhiên? Chát Tâm, Nam Hy trước chú ý tới hai cái người đại diện vào cửa. Trên mặt nàng vẫn như cũ có nhàn nhạt ý cười, nói lên lời nói tới cũng có nhảy lên âm cuối. Nhiên ca, Lâm tiên sinh, Lâm Thượng đối với Nam Hy trừ bỏ tươi cười chính là tươi cười. Nam tiểu thư, quấy dậy các ngươi, ta có một số việc muốn cùng A Trạch đơn độc thương lượng ân hảo. Ta ăn được, các ngươi nói đi, Nam Hy đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết Cố Diệp Trạch cũng đi theo đứng lên, xem cũng chưa xem Lâm Thượng, bị hoàn toàn xem nhẹ rất Lâm Thượng còn lại là vẻ mặt thấy nhiều không trách. Biểu tình bình tĩnh thực, Nam Hy lại như là nghĩ tới cái gì dường như, đem chính mình làm Lục Nhiên mang lại đây cái kia tiểu túi giấy cầm lấy tới. Đưa cho Cố Diệp Trạch, tặng cho ngươi. Cố Diệp Trạch hơi hơi sửng sốt, theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, rồi sau đó liền nghe Nam Hy mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Đây là ta mang đến trà, thử xem, uống cà phê giống nhau đều có thể nâng cao tinh thần, thanh âm dừng một chút. Trở về sau có thời gian, ta pha trà cho người uống, Cố Diệp Trạch dẫn theo túi giấy. Gật gật đầu, Nam Hy cười, cùng Lục Nhiên rời đi, cách gian cũng chỉ dư lại Cố Diệp Trạch cùng Lâm Thượng. Lâm Thượng đã ngồi xuống, nhìn đến Cố Diệp Trạch vẫn như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không khỏi có chút khó hiểu, A Trạch ngươi tưởng cái gì đâu. Cố Diệp Trạch yên lặng mà cúi đầu nhìn túi giấy bên trong lá trà vại. Thanh âm nhàn nhạt, hi hi lần đầu tiên chủ động tặng đồ cho ta, nói. Cố Diệp Trạch lấy ra di động, mặt vô biểu tình tìm ra lịch ngày phần mềm, ở hôm nay làm cái dấu hiệu, tựa hồ chuẩn bị về sau mỗi năm đều ăn mừng một chút. Lâm Thượng đối với Cố Diệp Trạch loại này phản ứng cũng không kỳ quái. Mặc cho ai đã từng nhìn Cố Đại Thần từng cuốn xé xuống tới có Nam Hy tạp chí nội trang bảo tồn, đều sẽ không kỳ quái hắn hiện tại hành vi. Bất quá Lâm Thượng có chút khó hiểu, như thế nào là lần đầu tiên? Phía trước cái kia khăn tay không phải Nam tiểu thư đưa cho ngươi sao? Ngoặc kép, Cố Diệp Trạch không nói một lời, trầm mặc mà chống đỡ. Lâm Thượng khóe mắt co giật, đừng cùng ta nói, kia kỳ thật là ngươi trộm giấu đi, nhà ta A Trạch cái này bệnh có phải hay không trị không hết. Cố Diệp Trạch lại là bình tĩnh mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện gì, mau nói, hắn còn vội vã trở về nhìn kỹ xem phần lễ vật này đâu. Lâm Thượng hướng lên trời mắt trợn trắng, biết chính mình không chiếm được kết quả, đơn giản không hề hỏi nhiều, chỉ lo nói lên chính sự. Nam tiểu thư ngã xuống dây thép sự tình, đã điều tra xong, Cố Diệp Trạch đem túi giấy đặt ở trên đùi. Nghe xong Lâm Thượng nói, con ngươi lạnh lùng, ai, còn có thể là ai? Chúng ta Nguyễn đại tiểu thư bái, Lâm Thượng đối kết quả này trước kia đều không kỳ quái. Nguyễn viện viện vốn dĩ chính là cái kiêu ngạo tính tình. Cố tình bị sủng không có đầu óc, trước kia Cố Cảnh Hòa lười đến so đo. Có thể có tài nguyên liền cho nàng, dù sao ở Cố Cảnh Hòa trong lòng, chỉ cần Cố Diệp Trạch đi được thuận lợi liền hảo, Nguyễn viện viện nghĩ muốn cái gì bất quá là thuận tiện. Hắn căn bản không để bụng, muốn cho ngươi đồ vật, trở tay là có thể thu hồi đi. Cố Cảnh Hòa ở đối đãi người ngoài thái độ thượng trước nay đều không não trừu. Cố Diệp Trạch biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói. Hảo. Ta đã biết, Lâm Thượng lại không chỉ có chỉ là vì thông chi hắn. Cố Tổng làm ta nói cho ngươi, công ty đã ra xử lý quyết định, Cố Đồng cũng là như vậy tưởng, bên trong phong sát, làm nàng lui vòng, nhưng là Nguyễn tiểu thư tựa hồ có chút không cam lòng. Nàng đã tìm được rồi khác phương pháp, hẳn là vẫn là sẽ không hoàn toàn thoát ly giới giải trí. Nàng sẽ lui vòng, Cố Diệp Trạch thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt. Tựa hồ nói chuyện phiếm ăn cơm giống nhau đơn giản, Lâm Thượng hiển nhiên không nghĩ tới Cố Diệp Trạch sẽ là cái này phản ứng. rốt cuộc chính mình nhận thức Cố Đại Thần ngày thường trừ bỏ diễn kịch cái gì đều mặc kệ. Đối với trong vòng những cái đó sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là hiện tại nghe hắn ý tứ này nhưng không giống như là hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Liên tưởng đến Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy hoàn toàn viết hoa thô thẳng đơn mũi tên. Lâm Thượng có chút lo lắng. Ngươi muốn làm cái gì? Trước nói hảo, không được làm trái pháp luật sự tình, Cố Diệp Trạch lộ ra phảng phất xem thiểu năng trí tuệ ánh. Mát, không nói thêm nữa cái gì, chỉ lo xách theo túi giấy đi ra ngoài. Lâm Thượng vội vàng đuổi kịp, vào lúc ban đêm, Trọng Bàng, Nguyễn Viện Viện tuyên bố tạm biệt giới giải trí. Ngày về chưa định tin tức liền bước lên các đại hot search. Một giờ sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Thậm chí hợp với Nguyễn Viện Viện tương quan mấu chốt tự đều bị phong rớt. Triệt triệt để phong sát, một chút tình cảm cũng chưa lưu. Lâm Thượng có chút ngốc, rốt cuộc Thiên Thượng giải trí làm công ty lớn. Cho dù là muốn ổn định nghệ sĩ tâm tình cũng sẽ không làm được như vậy dứt khoát. Ít nhất phải chờ tới phong ba qua đi, nếu không về sau dây thép sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Khó tránh khỏi sẽ có người đem hai việc hướng cùng nhau liên tưởng. Đến lúc đó đối với Thiên Thượng giải trí danh dự thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chính là Cố Diệp Trạch đáp lại thập phần đơn giản. Bà đã biết chuyện này, một câu, khiến cho Lâm Thượng minh bạch, cũng không phải Cố Diệp Trạch đối với trong vòng quy củ có bao nhiêu rõ ràng. Mà là bởi vì hắn hiểu biết Cố Mạc, cái kia rời xa Hoa Quốc nhiều năm nam nhân. Liền tính hiện tại ở Lâm Thượng trong lòng, đây là cái vì vãn hồi nhi tử thân tình có thể làm ra thật nhiều kỳ ba sự tình lão phụ thân. Chính là này không thể che giấu hắn đã từng sát phạt quyết đoán. Cố Diệp Trạch cũng không phải hiểu biết giới giải trí, hắn chỉ là hiểu biết Cố Mạc. Giây tiếp theo, Lâm Thượng lại nghe Cố Diệp Trạch nói, ta cũng cùng nước Mỹ liên hệ quá, ai làm Nguyễn Viện Viện tái nhậm chức. Ta liền sẽ đơn phương phong sát hợp tác quan hệ. Hành, ngươi đủ tàn nhẫn, quả nhiên là luyến ái thay đổi người. Nhà mình A Trạch trưởng thành nhanh như vậy thật làm người lau mắt mà nhìn. Cái này làm cho Lâm Thượng cảm thấy thập phần vui mừng. Quả nhiên là tình yêu khiến người tiến bộ. Không đợi Lâm Thượng nói cái gì, Cố Diệp Trạch liền biểu tình đạm mạc nhìn về phía hắn. Ta muốn nghỉ ngơi, Lâm Thượng tựa hồ có chút một lần nữa nhận thức Cố Diệp Trạch giống nhau. Vốn dĩ muốn hỏi nhiều hỏi, chính là nghĩ đến ngày mai buổi chiều Cố Diệp Trạch còn có đóng phim nhiệm vụ. Cũng liền không nói thêm nữa cái gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này liền nghe Cố Diệp Trạch nói, từ từ, giúp ta lấy hồ nước ấm tới hảo sao? Ngươi muốn nước ấm làm gì? Uống trà, mà ở ngày hôm sau buổi sáng, Nam Hy một đêm mộng đẹp, buổi sáng khởi cũng rất sớm mơ siêu làm yoga, thân khởi hộ ra, đem chính mình thu thập sẵn sàng về sau Nam Hy liền chuẩn bị đi kêu Cố Diệp Trạch ra tới ăn bữa sáng. Bất quá gọi điện thoại thời điểm tiếp nghe cũng không phải Cố Diệp Trạch, mà là Lâm Thượng, nghe xong Nam Hy nói, Lâm Thượng có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Nam tiểu thư, A Trạch khả năng tạm thời không thể cùng ngươi đi ra ngoài ăn cơm siêu, Nam Hy bóc mặt nạ động. Tác một đốn, làm sao vậy, A Trạch hắn ngày hôm qua uống trà uống nhiều quá, đã khuya mới ngủ, hiện tại còn không có khởi đâu, Nam Hy lập tức nghĩ đến. Cố Diệp Trạch uống trà hẳn là chính mình ngày hôm qua đưa kia vậy. Lâm tiên sinh, A Trạch uống lên nhiều ít, một chén nước nửa ly trà. Khả năng muốn ngủ tới khi giữa trưa, mà tới rồi giữa trưa, Nam Hy lại lần nữa nhìn đến Cố Diệp Trạch thời điểm. Cố Đại Thần giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Thoạt nhìn thần thái sáng láng, Bạch Lộ nhìn đến hai vị diễn viên chính sớm trình diện cũng thực vui vẻ. Trên mặt mang theo cười, bất quá đang xem đến Cố Diệp Trạch cầm trên tay bình giữ ấm khi vẫn là có chút kinh ngạc. A Trạch ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào liền bắt đầu uống nước ấm. Cố Diệp Trạch vẻ mặt đứng đắn, hắn tự nhiên sẽ không đem đây là Nam Hy đưa sự tình nói ra đi. Chỉ lo trả lời, dưỡng sinh, Bạch Lộ thuận miệng trêu ghẹo, đừng cùng ta nói, người phương diện này còn có Cầu Kỳ, mà Cố Diệc Trạch trầm mặc làm Bạch Lộ biết. Nàng đoán đúng rồi, người này thật sự hướng cái ly thả Cầu Kỳ. Bạch Lộ đối cái này giải thích có chút giở khóc giở cười. Nàng đã 40, cũng chưa bắt đầu dưỡng sinh. Cố Diệc Trạch cái này không đến 30 như thế nào liền bắt đầu cân nhắc cái này. Nhưng là thực mau, Bạch Lộ liền cho hắn tìm được rồi lý do. Dưỡng sinh, cũng là vì càng tốt kéo dài chức nghiệp thọ mệnh. A Trạch ngươi thật là cũng đủ chuyên nghiệp, Lâm Thượng. Lục Nhiên, ha ha đát, này đại khái chính là, đương một người đã thành lập tốt đẹp ấn tượng về sau. Hắn làm cái gì đều là đúng, lại kỳ quái sự tình, hắn làm lên đều sẽ cảm thấy là đương nhiên. Nam Hy còn lại là vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ngồi ở ghế trên, làm tạo hình sư cấp chính mình lộng tóc, mặt lại là vẫn luôn nhìn Cố Diệc Trạch bên kia, nghe thế phiên đối thoại, không tự giác cười cười, không biết là bởi vì uống trà, vẫn là bởi vì Cầu Kỳ, cái này làm cho một bên An Xảo có chút cảm khái. Hi hi tỷ ngươi cười lên cũng thật đẹp, Nam Hy cười đáp lại. Ta biết ta khi nào đều đẹp. Tạo hình sư nghe này phiên thương nghiệp lẫn nhau thôi, có chút vô ngữ, chính là nhìn trong gương mặt Nam Hy, lại không thể không thừa nhận, cái này cô nương thật sự có tự thổi tiền vốn, thực mau, mỗi người vào vị trí của mình, Bạch Lộ cũng liền cầm lấy loa, làm hai vị diễn viên chính mỗi người vào vị trí của mình. Cầm lấy loa hô to một tiếng, action, Thư Mộng ở Lạc Hải lúc sau. Bị vọt tới một chỗ trên bờ cát, nàng một người ở trên bờ cát sợ lợi hại, ban ngày còn hảo, trời tối về sau liền sợ tới mức chỉ nghĩ muốn khóc, rồi lại khóc không được, trong óc thay phiên trình diễn cái này trên đảo nhỏ mặt sẽ có cái gì hung mãnh dã thú, hoặc là kỳ quái dã nhân linh tinh, hận không thể chính mình chết đuối ở trong biển, cũng không đến mức ở cái này địa phương bị ăn luôn. Cuối cùng Thư Mộng quyết định bác một bác, nàng lựa chọn tiến vào đến cái này tiểu đảo chỗ sâu trong. Tìm một chút có hay không nhân loại tồn tại, có lẽ là nữ thần may mắn ở xem nhẹ Thư Mộng lúc sau rốt cuộc chiếu cố nàng một chút. Thư Mộng cuối cùng tìm được rồi một chỗ nho nhỏ thôn xóm. Mà thôn này bên trong người thoạt nhìn ấm áp hài hòa. Đối người thân thiện. Đang xem đến Thư Mộng thời điểm còn nhiệt tình mà mời nàng đi vào tiểu trụ. Mà Thư Mộng cũng từ cùng bọn họ đối thoại chung đã biết. Cái này tiểu đảo phía trước cũng không phải cái đảo, mà là cái ở bờ biển thành thị. Chẳng qua ở phía trước kia chàng nhân loại cùng người máy trong chiến đấu. Bị người máy làm ra tới một cái cường đại máy móc trống rỗng từ trên đại lục mặt đem toàn bộ thành. Thị đào ra tới, ném tới trên biển. Thành này tòa đảo, trên đảo sở hữu kiến trúc đều bị phá hư, may mắn còn tồn tại người đã không rời đi cái này đảo. Cũng may bọn họ còn có thể ăn chút cá sống qua. Cũng liền còn sống, hiện tại trên đảo cơ bản đều là đã từng người sống sót hậu đại. Lần đó chiến tranh quá vãng bọn họ cũng chỉ là nghe bậc cha chú nhắc tới quá. Lưu lại người đều không có trải qua quá lần đó sinh mệnh du quan. Thoạt nhìn nhiệt tình lại thuần phác, Thư Mộng đối bọn họ có đồng tình, cũng phóng thấp cảnh giới tâm, chính là liền ở buổi tối thời điểm, thính lực xuất sắc Thư Mộng nhạy bén cảm giác được chính mình ngoài cửa có người. Nàng tỉnh táo lại, không có mặc giày, thật cẩn thận đi tới cạnh cửa, ngồi xổm xuống hướng bên ngoài nghe, liền nghe được hai cái quen thuộc thanh âm mơ siêu chính là ban ngày thu lưu nàng kia đối phu thê. Chúng ta không thể làm bên ngoài người biết chúng ta tồn tại. Ta xem cái này nữ hài là bên ngoài tới, khẳng định sẽ đưa tới những người khác, chúng ta nếu như bị phát hiện liền hoàn toàn xong rồi. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể đem nàng giết đi, chúng ta có tam nguyên tắc thiết luật, giết người, là muốn hệ thống hỏng mất không cần chính mình động thủ. Ngày mai tìm cái thời gian. Chúng ta đem nàng lừa đến sau núi, nơi đó ở kẻ điên người câm nhìn đến người liền cắn. Câu nói kế tiếp, Thư Mộng đã nghe không được, chính là nàng đã sợ tới mức cả người phát run, nơi này người không phải người tốt, bọn họ muốn hại chết chính mình. Thư Mộng không rên một tiếng ngồi xổm cửa, chờ bên ngoài thanh âm dần dần biến mất, nàng lúc này mới đứng dậy, theo cửa sổ chạy đi ra ngoài. Đây là cái gì thôn? Nàng không biết, đây là cái gì đảo? Nàng cũng không biết, chính là nàng biết chính mình hiện tại cần thiết chạy, rời đi thôn này, rời đi bên trong những người đó. Nhưng là Thư Mộng cũng không nhận lộ, đèn như mực thiên, làm nàng bị lạc phương hướng, cuối cùng cư nhiên thẳng tắp té một chỗ trong hồ nước. Là nước ngọt, nhưng là rất sâu, Thư Mộng sẽ không bơi lội, chỉ là chầm một chút đã bị Yemersil bất quá lập tức. Nàng đã bị người vớt đi lên, hoảng hốt chung, có thể nhìn đến một cái nhàn nhạt màu lam loang loáng. Giống như là nàng khi còn nhỏ chết đuối khi, bị người cứu lên thời điểm nhìn thấy lần đó giống nhau. Cát, Bạch Lộ đạo diễn dùng sức mà vỗ vỗ tay, trên mặt mang theo tươi cười, bởi vì Nam Hy hiện tại trên đùi còn có thương tích. Không chỉ là máu bầm, còn có chút bị thương ngoài da. Bạch Lộ tất nhiên sẽ không làm nàng chạm vào thủy, có chút màn ảnh có thể hậu kỳ bổ chụp, chính là phía trước kia liên tiếp trường màn ảnh, làm Bạch Lộ phá lệ vừa lòng. Mà trận này diễn làm nam nữ chủ sơ ngộ, nam chủ cứu nữ chủ hình ảnh nhất định phải chụp hoàn mỹ. Nguyên bản quay chụp đến Cố Diệp Trạch đóng vai Thâm Hải đem Nam Hy đóng vai Thư Mộng cứu ra là được. Nhưng là Bạch Lộ lại không có làm cho bọn họ đi chuẩn bị tiếp theo tràng diễn. Mà là ngồi ở máy theo dõi trước lặp đi lặp lại quan khán. Nhìn, Bạch Lộ vỗ vỗ trên tay kịch bản. Ta muốn ở chỗ này thêm một ít tình tiết, một bên biên kịch lập tức thăm quá mức tới. Hỏi, thêm cái gì, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, đơn giản như vậy gặp mặt lực đánh vào độ không đủ cường. Bạch Lộ nhìn Cố Diệp Trạch. Lại nhìn Nam Hy, nghĩ tới nghĩ lui, lại cùng biên kịch nhỏ giọng thảo luận một chút, cho nhau gật đầu, rồi sau đó, Bạch Lộ đem hai vị diễn viên gọi vào trước mặt, mở miệng nói, chúng ta thêm chụp một cái màn ảnh, hảo sao, hai người liếc nhau, đều gật gật đầu, đạo diễn làm thêm chụp, diễn viên đều phải phối hợp, đây là mỗi cái đoàn phim đều sẽ tuân thủ quy củ. Nam Hy còn lại là hỏi nhiều một câu, thêm cái gì màn ảnh, yêu cầu chúng ta chuẩn bị chút cái gì sao, kịch bản đâu, Bạch Lộ lắc đầu, gương mặt kia thượng vẫn như cũ không có gì tươi cười. Đóng phim chung Bạch Đạo luôn là thực nghiêm túc, không cần kịch bản, các ngươi nếu muốn chuẩn bị nói, đi ăn chút kẹo cao su, xúc xúc miệng, là đến nơi, Nam Hy hơi sửng sốt, cái gì, giây tiếp theo. Liền nghe Bạch Lộ nói, thêm một hồi hôn diễn, 10 phút sau bắt đầu quay, có vấn đề sao, tác giả có lời muốn nói, An Xảo, hắc hắc hắc ăn đường Lục Nhiên, mãnh liệt khiển trách loại này tùy tiện thêm diễn hành vi. Cố Diệp Trạch, yên lặng điểm tán bằng V kép bằng, hết chương.